Kiều thê như văn, chương 491, thương lượng, góc truyện audio.com. Nhiều khi ý chỉ cũng không trọng yếu, tất nhiên, trong thiên hạ đều là thần tử, nhưng hoàng đế lớn hơn nữa, chẳng lẽ có thể nhìn chằm chằm vào mỗi người? Bằng mặt không bằng lòng, vốn là sở trường của các thần tử, những năm qua tuy liên tục chỉnh đốn, nhưng đều là không được bao lâu đã chết, lợi ích liên lụy tại đây thật sự quá lớn, đã muốn tạo thành mạng nhện nghiêm mật thánh chỉ lớn hơn nữa, cũng vô pháp dung chuyển. Nhưng, thánh chỉ là một chuyện, ai tới khâm mệnh xử lý lại là một chuyện, người khác nhau, cầm thánh chỉ giống nhau, hiệu quả lại bất đồng. Cũng tỉ như vị thẩm ngạo thẩm điên cuồng này, đó là gia hỏa điên nhất thành Biện Kinh, ai cũng dám hủy, nồi nhà ai cũng dám nện, ngươi có thể làm gì được hắn? Thật đúng là không người nào có thể làm gì hắn, người như vậy, dầu muối không vào, ngươi hối lộ chút bạc, người ta cũng không nhìn chúng, chơi cứng rắn với hắn, vậy thì càng không thể đùa giỡn rồi, sau lưng người ta có hoàng thượng, càng có học đường dạy võ Tư Mã Tư, giết người giống như cắt dưa, ai dám đối nghịch với hắn. Người như vậy cầm thánh chỉ còn không ồn ào ngất trời sao? Những người trong kinh đâu còn có tâm tư qua cái năm này, đi nghe ngóng bốn phía cũng không nghe ngóng ra tin tức gì xác thực. Mấy sách lệnh sử môn hạ tỉnh lại nói, quả thật có một phần tấu chương như vậy, là thẩm ngạo nói ra, chỉ là đưa vào trong nội cung, vẫn như đá ném vào biển rộng, cũng không biết chú ý trong nội cung như thế nào. Liên quan đến mậu dịch trên biển, các đại nhân không khỏi lo lắng chờ đợi. Đến ngày mùng 10 kiệu nhỏ vững vàng ngừng ở Thái Phủ bên này, tiếp theo Thái Kinh được chủ sự nâng đỡ đi ra chui vào trong kiệu, cỗ kiệu vững vàng nâng lên như bình thường, đi thẳng vào chính đức môn. Vốn, vừa đến ngày Tết, trong nội cung rất bề bộn, bên ngoài cũng bề bộn, tất cả đều bận rộn đón mừng năm mới, lúc này vào cung, trừ phi là hoàng thượng bên kia có sự vụ khẩn cấp muốn thương lượng. Sắc mặt Thái Kinh rất bình tĩnh, phảng phất giống như vô sự, cỗ kiệu hạ xuống gần chính đức môn, tiếp theo liền đi thẳng vào trong cung, ở văn cảnh các bên kia chờ Triệu Cát tới. Thái giám bưng trà cho hắn, lại nói vài câu chúc mừng năm mới, Thái Kinh chỉ nở nụ cười hai tiếng, ánh mắt lại lạc trên vách tường văn cảnh các thưởng thức một bức tranh. Cái bức tranh này không phải vẽ nhân vật cũng không có hoa điều, như là một bức bản đồ, địa đồ rất cổ quái, Thái Kinh xem cũng không hiểu, xem xét xuống phía dưới, lại hiện ra là thẩm ngạo lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, lúc này không khỏi ngưng tụ thần trí lại để nhìn kỹ, trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chung trà, vẫn không có đầu mối, đành phải cười khổ lắc đầu. Lúc này, Triệu Cát dẫm chân tiến đến, hắn ăn mặc áo cổ viên ngoại tròn, trong tay vung một cây quạt, bên ngoài phủ áo tơ vàng, một thân y phục hàng ngày, không giống như là quân vương, lại có vài phần phong thái tài tử, mỉm cười nói. Như thế nào, Thái sư có ý tứ với cái địa đồ này sao? Thái Kinh vội vàng đứng dậy hành lễ, sau đó liền ngồi trở lại gấm đôn, lúc này mới nói. Cựu thần ngu muội, lại không nhìn ra thâm ý bên trong địa đồ. Triệu Cát lại cười nói. Ngay từ đầu trẫm cũng không hiểu là thẩm ngạo vẽ cái gì, chắc là vội tới đưa cho trẫm, hắn gọi là năm châu bốn biển. Dứt lời, liền chỉ một khối ở giữa, nói, đây là đại tống chúng ta, trên mặt là kim quốc khiết đan. Góc truyện audio.com, quốc Tây Hạ, phía Tây là dân tộc hồi hột các nước thổ phồn, phía Đông là Triều Tiên, nước Nhật, đại tống ta tọa trấn trong đó chính là chỗ trung tâm của thiên hạ. Thái Kinh không có hào hứng đối với gì cái này, chỉ là phối hợp giống như ngạc nhiên mà à một tiếng, thật sự cũng không có gì đáng kinh ngạc quái lạ từ từ nói. Bệ hạ triệu thần đến, không biết là vì chuyện gì. Sắc mặt Triệu Cát trầm xuống, ngồi lên trên bàn, từ từ nói. Mấy ngày trước đây, thẩm ngạo dâng tấu chương, ngươi đã xem chưa? Thái Kinh thản nhiên nói, là phần tấu chương buộc tội thành thị hải tư kia. Triệu Cát gật đầu, thành thị hải tư lấn thiện sợ ác, không dám khi dễ hải thương, lại chỉ lo nghiền ép tiểu thương nhân, hiện tại trẫm mới biết được, thì ra ở Tô Hàng và Tuyền Châu, những người phú khả địch quốc kia có thể không cần giao nộp tiền thuế, đội tàu dưới cờ thông suốt, đúng là tùy ý ngừng ở các bến cảng, người thu thuế lại không dám lên thuyền. Thái Kinh từ từ nói, bệ hạ, loại sự tình này, các triều đại đổi thay đều có, cũng không có gì lớn, đừng nói là thành thị hải tư, cho dù là dưới chân thiên tử cũng không ngăn chặn cuồng đồ được vi phạm pháp lệnh, môn hạ bên này, mô phỏng một đạo ý chỉ răn dạy thoáng một tí cũng đã đủ, huyên náo quá lớn, đến lúc đó, không thiếu được việc tất cả nha môn nhiễu dân, nhân tâm bất an, sẽ dưỡng ra đại họa. Triệu Cát trầm ngâm một chút, nói. Thái sư nói lời này cũng có đạo lý, chỉ là hơi quá cẩn thận một chút, có tệ nạn, phải thảo trừ, cái này mới có lợi cho đại tống ta, hôm nay phóng túng bọn hắn, ngày mai lại phóng túng, luôn không chừng trị, cuối cùng, những kẻ ngang ngược kia càng không kiêng nể gì cả, thật sự sẽ dao động căn cơ đại tống ta. Thái Kinh cũng không kiên trì, vội vàng nói, bệ hạ nói rất đúng, cựu thần ngu muội còn chưa nghĩ đến sâu xa như bệ hạ. Triệu Cát cười ha ha, nói, ngươi là người lớn tuổi, làm việc cẩn thận, có cẩn thận là tốt. Dứt lời, liền nghiêm mặt nói, Chỉ là Hải Cương cũng là nên sửa trị một chút, sự tình thành thị Hải Tư mặc kệ mọi việc liền lại để cho Thẩm Ngạo đi quản. Thái Kinh ngồi yên tĩnh cũng không có ý kiến, chỉ nói. Thẩm đại nhân ra mặt nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Triệu Cát gật đầu, cười cười, nói. Cứ để hắn hồ đồ, lại để cho hắn đi Tuyền Châu náo loạn, so với náo loạn tại Biện Kinh thì vẫn tốt hơn. Thái Kinh mắt điếc tai ngơ thấy bộ dạng Triệu Cát nói đến Thẩm Ngạo hồ đồ, có một loại mỉm cười yên tĩnh, rất hài lòng. Tin tức cuối cùng cũng được xác nhận, nghe nói Thái Thái Sư vào cung, Hoàng thượng bên kia đã nói, xác thực là khâm mệnh để cho Thẩm Ngạo chỉnh đốn ngành hàng hải, nói là năm sau liền đi ra ngoài Tuyền Châu. Lựa chọn Tuyền Châu, cũng là Thẩm Ngạo tỉ mỉ lựa chọn qua, Tô Hàng bên kia bị Thẩm Ngạo dọa bề mật sự tình chỉnh đốn biển, chỉ cần Tuyền Châu hoàn thành, lực cản bên Tô Hàng tự nhiên sẽ biến mất. Còn nữa Tuyền Châu là đệ nhất đại cảng Đại Tống, vô số người giàu có, nắm bắt được chỗ này, ngành hàng hải bình tĩnh, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phủ đệ thượng thư tỉnh Lang Trung Thôi Chí ở cách Thẩm phủ không xa, nó chiếm diện tích tuyệt đối không ít hơn Thẩm Ngạo, cửu trọng cổng ngăn cách chính sảnh ở phía trong cùng, và người gác cổng rất xa, đi vào trong đó, làm cho người sinh ra cảm giác không thể không ngưỡng mộ bội phục. Góc truyện audio.com, Thôi Chí chính là người Tuyền Châu, trước kia đơn độc đến kinh thi đỗ một chức xuất thân cùng tiến sĩ, theo đạo lý, dùng xuất thân của hắn, chớ nói là đi vào thượng thư tỉnh, chính là làm bộ đường cũng khó khăn, hôm nay niên kỷ của hắn chỉ 50, cũng đã lên đến thượng thư tỉnh, trở thành một trong những đại lão ba tỉnh, đủ để làm người ta ngưỡng mộ. Bên trong ba tỉnh Thái Kinh chiếm quyền lực nặng nhất, môn hạ tỉnh chính lệnh xuất phát từ một tay Thái Kinh, trung sách tỉnh do vệ quận công nắm, coi như bàn tay trái, cũng là trong nội cung dùng để cân đối Thái Kinh, mà Thôi Chí, dùng một xuất thân cùng tiến sĩ, trở thành nhân vật cùng cấp với Thạch Anh, có thể nói, hắn không hề tầm thường. Thượng thư tỉnh trong ba tỉnh là quyền lực nhỏ nhất, chỉ phụ trách chấp hành, nhưng cũng là chính thức quản thúc lục bộ nha môn trong ba tỉnh, môn hạ tỉnh ban ý chỉ xuống, chính lệnh chấp hành như thế nào, đều dựa vào môn hạ tỉnh bên này an bài, cho nên trong cung xem ra thượng thư tỉnh thật sự không quá thu hút. Thường ngày trong nội cung triệu kiến, lang trung môn hạ tỉnh cũng là nhân vật dễ bị người chù ẻo nhất, thật là đối lục bộ, đối với cả Đại Tống mà nói, môn hạ tỉnh đưa ra từng chính lệnh, lại là không như bình thường, cùng là ý chỉ, nhưng kiên quyết chấp hành quán triệt hay là sơ sẩy chậm trễ, cả quá trình đều do Thôi Chí nắm giữ, chỉ cần hắn cao hứng, một phần ý chỉ trong khoảnh khắc có thể bị hắn biến thành một đống giấy lộn. Thôi Chí coi như là trung kiên đảng mới, chỉ là, hắn cũng không quá thân cận cùng Thái Kinh đi được, bình thường thấy nhau, cũng chỉ gật đầu, nhưng Thái Kinh phân phó cái gì, Thôi Chí thường thường vẫn quán triệt loại quan hệ vi diệu này, hôm nay lại đột nhiên thay đổi. Tại thường ngày, trước khi có cái ý chỉ gì, Thái Kinh cũng đưa tin tới thông báo trước một tí, nhưng một phần tấu chương chịu trách nhiệm liên quan cực lớn kia đưa lên, trong nội cung đã có hồi âm, nhưng Thái Kinh lại không đề cập tới. Trước mắt người cấp bách nhất lại là Thôi Chí có thể có ngày hôm nay, không phải là dựa vào cái gì đảng mới, mà là sau lưng hắn có mạng lưới quan hệ chặt chẽ, và vô số vàng bạc. Tuyền Châu Thôi gia chính là nhất đẳng hải thương Tuyền Châu, phú khả địch quốc, nếu Thẩm Ngạo thực sự đi Tuyền Châu, đầu mâu thứ nhất chỉ vào, hơn nửa chính là Thôi gia rồi, đây là sự tình rất rõ ràng, Thẩm Ngạo không sợ trời không sợ đất, muốn nghiêm túc ngang ngược ở Tuyền Châu, người thứ nhất muốn đối phó, đương nhiên chính là con cá lớn nhất. Lúc này, Thôi Chí đứng ngồi không yên, hôm nay là ngày mùng 10, có vô số đại thần tới bái phỏng, những người này đến, đều là đi lại gần cùng Thôi Chí, ngoài ra, đại đa số là có sinh ý mậu dịch trên biển tại Tuyền Châu. Tất cả mọi người ngồi trên một cái thuyền tài lộc, đột nhiên có một ngày, một người mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cầm đao mổ heo, chắp tay trước ngực từ trên trời giáng xuống, quát to một tiếng vì Đại Tống, vì triều đình, ăn cái gì, đều nhổ ra, bỏ hết mọi việc buôn bán đi. Dĩ vãng, nếu gặp được loại đuôi mù này, trực tiếp giết chết là được, nhưng hiện tại, tất cả mọi người biết rõ, người này dẫm không chết được, bởi vì người ta nói rõ là tới dẫm ngươi. Liên lụy tới việc này, mọi người hoang mang lo sợ, hiện tại phải đợi Thôi Chí đến đưa ra chủ ý, rốt cuộc là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hay là tùy ý để Thẩm Ngạo khi dễ. Góc truyện audio.com, như vậy, Thôi Chí không nói lời nào, ai cũng không dám tự tiện. Còn nữa Thôi Chí là người nhận được lợi ích lớn nhất, lúc này hắn không đứng ra nói, ai tới nói đây. Treo trên cao cao là tấm biển mạ vàng, 20 mấy người ăn mặc y phục hàng ngày, sống an nhàn sung sướng nên ai cũng béo, bây giờ lại không yên lòng mà uống trà, tùy ánh mắt cũng hữu ý vô ý liếc về hướng Thôi Chí ngồi trên, tiếng ho khan liên tiếp, không che giấu được vẻ xấu hổ, nhưng cũng không chịu mở miệng, hy vọng Thôi Chí đi thẳng vào vấn đề. Thôi Chí nhíu lông mày, chậm rãi uống trà, mới nói. Vốn thật vất vả mới đến lễ mừng năm mới, mọi người cũng nên vô cùng cao hứng mà hưởng thụ, hôm nay gặp phải chuyện này, chắc hẳn cũng bị mất tâm cảnh vui mừng. Hắn nói một câu không đến nơi đến chốn xong, mới nói tiếp. Mọi người tuy nhiều gia nghiệp nhưng chi tiêu cũng không ít, đều dựa vào Tuyền Châu bên kia chống đỡ, nếu không cũng không có phú quý hôm nay, những thứ gì đó là chúng ta ăn, có người bảo chúng ta nhổ ra, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ào ào nói, thôi đại nhân, chúng ta lấy cái gì để nhả? Hàng năm chi tiêu tại Biện Kinh, đều rất kinh người, đã thông quan lại, càng lãng phí không ít hiện tại, nếu bắt chúng ta giống với thương hộ tầm thường, cái sinh ý mậu dịch trên biển này làm như thế nào bây giờ? Đây là đoạn tuyệt đường sống của chúng ta à? Bọn hắn nói ra thật sự không sai, bằng bọn hắn, sinh ý kia đâu chỉ có ý nghĩa ở sinh ý, chủ sự phái đi đến Tuyền Châu bên kia, đều là xuất thân người hầu hạ chỉ nhìn trung tâm, không nhìn bổn sự, sở dĩ có thể phát triển, đúng là dựa vào thuế ý. Người khác muốn nộp thuế, người không cần nộp thuế, cùng một thuyền hàng hò ầm người ta lợi nhuận ba thành nhầm ngươi có thể kiếm được sáu thành, cái sinh ý này còn có thể không làm lớn sao? Mà một khi luân lạc tới hoàn cảnh thương hộ tầm thường, đã không còn ưu thế này, chỉ sợ không đầy vài năm sau, sinh ý sẽ bị đám đồng hành chèn sập, chén cơm này liền không giữ được nữa. Mấy năm này sinh ý mậu dịch trên biển càng ngày càng dễ làm, bọn hắn cũng đều đưa thư đến Tuyền Châu, dặn dò mọi người trong nhà nhiều mua thuyền lớn, hiện tại khoản thanh toán thuyền đã đi ra ngoài, thì ra tưởng rằng có thể ngày ngày đếm tiền, ai ngờ gặp phải loại sự tình này, gia nghiệp lớn như vậy, không có cái lợi này, còn làm sinh ý thế nào đây? Mọi người bực tức một hồi, có người nói thôi đại nhân đi thương nghị một tí cùng thái thái sư, có người nói để ngôn quan buộc tội, nói cái gì cũng có, càng có mấy người nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Ngạo dám đi Tuyền Châu, chẳng lẽ bọn hắn trơ mắt nhìn, Thẩm Ngạo dám giết người, bọn hắn không dám. Thôi Chí lạnh nhạt nghe mọi người nói xong, mới hé miệng cười, nói. Giết người, người lấy cái gì giết người, người ta đi một chuyến này, là mang theo mấy trăm thủy sư giáo úy đi theo, ai giết được hắn. Thôi Chí như vậy vừa nói, những đại thần dùng tài hùng biện giết người kia lập tức không lên tiếng, Thôi Chí tiếp tục nói. Kỳ thật giết người cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ là không đến nước cuối cùng, vẫn tận lực không cần phải dùng, việc cấp bách trước mắt là phải đợi tin tức xem trong nội cung rốt cuộc là tâm tư gì. Thôi đại nhân, ngồi chờ chết cũng không được, họ Thẩm làm việc không so đo hậu quả, thực sự phải chờ tới lúc có hồi âm, chuyện này liền khó làm rồi. Chẳng bằng như vậy, mọi người. Góc truyện audio.com gom góp tiền, đưa qua cho họ Thẩm kia trước, nhìn xem hắn nói như thế nào, nếu là nhận lễ, ít nhất còn có cái đường sống quay về, có phải không? Một người trong đó nhìn Thôi Chí, chậm rãi nói. Cả đám đang ngồi đều thành chim sợ cành cong, cũng đều đồng ý làm như vậy, chỉ cần Thẩm Ngạo không đập phá cái sạp này, đưa ít tiền cũng không có gì, người đang ngồi đều là dạng xa xỉ, không quan tâm chút tiền bạc đó. Thôi Chí nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói. Đây cũng là biện pháp, chỉ là đưa bao nhiêu mới phù hợp. Theo như Thái Đại Nhân, hay là theo như Tự Khanh? Đưa nhiều quá, khẩu vị của hắn to lên, đưa thiếu, lại sợ hắn không để vào mắt. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, có người nói. Đưa theo như Tự Khanh trước, cũng có người nói, họ Thẩm khác với người khác dùng địa vị của hắn, cũng không kém Thái Thái Sư là bao. Thôi Chí do dự một chút nói, nếu không, gom góp 30.000 quan qua, nếu là hắn nguyện ý thu, liền dễ làm, nếu không thu, cũng chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Cách chương.